Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, phần 40, hắn lúc này là cả người đều ngây ngẩn cả người, ước chừng đốn một hồi lâu mới đầy đủ những lời này đang nói chút cái gì. Phản ứng lại đây lúc sau liền phảng phất đều có thể cảm thụ linh hồn của chính mình lập tức bị những lời này cấp đánh trúng. Lông tơ đều từng cây dựng lên, thân thể phẳng phất ở đám mây phiêu phiêu đãng đãng. Sau đó bị một thùng lạnh lẽo thấu xương nước đá thẳng tắp mà xối xuống dưới, bên kia luôn luôn là đối Hứa Hủ yêu ái có thêm. Anh em kết nghĩa ngự sử đại phu tiến lên, rất là lòng đầy căm phẫn nói. Nàng này quả thực mục vô tuân kỷ, tạo thành ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, mong rằng thánh thượng thận trọng xử lý. Từ từ. Hắn phảng phất nghe được cái gì thực quỷ dị nói, chính là, Hứa Hủ không phải Phương lão chí giao hảo hữu sao? Ân Võ hồn phi cửu thiên, lắp bắp nói, này Phương lão lập tức mặt mày dựng ngược. Vẻ mặt nổi giận đùng đùng, thánh thượng nói cẩn thận, thần cùng nàng kia không hề quan hệ đáng nói. Bực này đồi phong bại tục. Phía dưới ba người đều nhìn ra Ân Võ thất thần, cái này luôn luôn tâm tư âm trầm đế vương giờ phút. Này một đôi hoảng sợ đến cực điểm ánh mắt, như là nghe được cái gì sét đánh giữa trời quang lời nói giống nhau. Chấn đến hồn vía lên mây, giống như một cái bị dọa đến bay ra đi miêu, ba người trao đổi một chút ánh mắt, rất là khó hiểu, đế vương khô cằn hỏi, kia Hứa Hủ, chính là thế gia trung Hứa gia đích công tử. Đúng là người này, Phương lão đại nhân luôn luôn là coi trọng nhất quy củ. Lập tức đang chuẩn bị tiếp tục hồi bẩm, liền nhìn đến đại tề triều đế vương lập tức sụi lơ ở trên ngự tòa. Vẻ mặt dại ra biểu tình, hắn là nữ. Là, sao có thể? Nhưng, hắn không phải có hầu kết sao? Ba người sửng sốt, cuối cùng là kia thân ảnh cao dài. Thanh âm réo rắt thôi Ngũ Lang tiến lên trả lời. Bất quá là cái ngụy trang rất khá giả vật mà thôi. Có thể dễ dàng tháo xuống, Ân Võ. Kia Trấn Quốc công phủ thế tử Phó Lăng Vũ nhưng thật ra lạnh lùng cười một tiếng. Lời nói gian đối chọi gay gắt, ta nhưng thật ra không biết cái gì kỳ cương luân thường. Nhưng là này Hứa Hủ liền tính là nữ giả nam trang. Như thế nào liền thật sự đủ thượng tử tội. Bất quá là các ngươi bài trừ dị kỷ thủ đoạn mà thôi. Lời này mới vừa rơi xuống đất, liền thấy được tâm tư khó dò đế vương vẻ mặt quỷ dị mà nhìn hắn một cái lúc sau. Liền hung hăng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo, Phó Lăng Vũ ở giúp Hứa Hủ nói chuyện đây. Là đang nằm mơ đâu, này mộng thật đáng sợ, phía dưới ba người hai mặt nhìn nhau. Tuy ai theo ý nấy, nhưng là nhìn đến thánh thượng như vậy luân phiên biến động biểu tình. Cũng cảm thấy hôm nay đế vương không quá thích hợp, chỉ cảm thấy hôm nay không phải nói loạn việc này tốt nhất thời cơ kia thôi Ngũ Lang nhíu mày. Nói, thần xem thánh thượng hình như có bệnh nhẹ trong người, không bằng thỉnh ngự y đến xem, thần chờ cáo lui trước đế vương lại khôi phục cao thâm khó đoán bộ dáng. Lắc lắc đầu, không được, trẫm muốn đi trông thấy Hứa Hủ, này như thế nào khiến cho... Chẳng sợ bị người khuyên trở, hắn chung quy là đi gặp vị kia trong truyền thuyết Hứa Hủ, ở thiên lao chung gặp được người kia, hắn. Lại thất vọng rồi, không giống nhau, cho dù có gương mặt kia, cũng hoàn toàn không phải người kia, như vậy phong hoa tuyệt đại, kinh tài tuyệt diễm tiên sinh, mơ thấy nơi này liền tình. Liền tính cùng quý phi nói ngủ. Nhưng là đêm nay thượng mộng cấp lăn lộn đến hắn lăng là như thế nào cũng ngủ không được hôm nay. Lâm triều vẫn là muốn thượng, hắn có chút uể oải mà tùy ý quý phi, cùng nữ thế hắn thu thập ăn mặc bên này quý phi mới vừa vì hắn mặc chỉnh tề. Bên kia tiểu hoàng môn liền tiến lên đây hồi bẩm mơ siêu, khởi bẩm thánh thượng. Hứa Hủ Hứa đại nhân tiến đến cầu kiến, sau đó liễu quý phi. Tiểu hoàng môn liền chính mắt thấy luôn luôn anh minh thần võ đế vương trợn tròn mắt to. Vẻ mặt hoảng sợ, ngay cả thanh âm đều thay đổi điều. Ai, liễu quý phi, tiểu hoàng môn, cung nữ, ngự thư phòng, Hứa Hủ cảm thấy hôm nay hoàng đế rất là thất thần. Không chỉ là thất thần, toàn bộ hành trình dùng một loại khác thường ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, nàng híp híp mắt kia đầu. Rõ ràng so nàng còn lớn tuổi vài tuổi đế vương liền phản xạ có điều kiện tính mà ngồi ngay. Ngắn, ngày xưa nàng vẫn là thái tử thái phó thời điểm. Bởi vì tiên đế chiếu lệnh, hảo sinh quản giáo vị đế vương này, cho nên lúc ấy, cho dù là trừng phạt thước, cũng là tự mình đánh quá thần cùng bệ hạ theo như lời sự tình. Bệ hạ nhưng hiểu biết, nga nga, nga, trẫm đã biết được hoàng đế sửng sốt hạ, vẫn là mở miệng đáp, rõ ràng là không có đang nghe, nàng đề chính là hy vọng thánh thượng tử tế thế. Ra, ngày xưa liền tính hắn có thể tiếp thu, cũng ít không được châm chọc một hai câu, nhưng là hiện tại lại, nàng cong mắt cười, vẫn luôn hồn vía lên mây mà nhìn chăm chú vào nàng Ân Võ. Đẹp thánh thượng Ân, thánh thượng đang xem cái gì? Ân Võ buột miệng thốt ra, đang xem ngươi hầu kết có phải hay không giả. Hứa Hủ, ha ha ha ha ha ha ha, đau lòng chủ bá, ngày hôm qua thật vất vả tránh đi một cái ngủ chung một giường. Hôm nay tới cái hầu kết thật giả, ta cảm giác hôm nay hoàng đế phá lệ ngốc manh, một chút đều không giống ngày thường cái kia âm tình bất định bộ dáng. Có phải hay không bị cái gì dọa rớt hồn a? Hơn nữa, như thế nào còn không thể hiểu được mà muốn xem chủ bá hầu kết. Hứa Hủ ngước mắt, ôn hòa ý cười lộ ra nhẹ nhẹ hàn ý. Thánh thượng đây là tại hoài nghi cái gì sao? Đại tề triều đối cái này vẫn là có điều chú ý. Nam tử bị người tặng nữ tử quần áo đã là cực đại nhục nhã. Cho nên Hứa Hủ sinh khí cũng là đương nhiên sự tình, hôm nay đế vương lại mắt phượng một trọn. Nháy mắt từ vừa rồi ngốc manh thất thần trở về đến dĩ vãng trạng thái. Chỉ là đánh ha ha nói, tự nhiên không phải hoài nghi cái gì, nhưng là, hắn đột nhiên duỗi tay, vào tay ra thịt ôn lương, hầu kết, là thật sự, này liền có điểm xấu hổ, bốn mắt nhìn nhau, phát sóng trực tiếp hệ thống hoa 20000 tích. Phân đổi lấy đồ vật, tự nhiên là có giá trị, tùy thời dỡ hàng, trừ bỏ nàng không ai có thể dỡ hàng xuống dưới, Ân Võ yên lặng mà lùi về tay. Qua một hồi lâu mới ra mặt dày nói, khụ khụ, vừa rồi ái khanh nói gì đó. Hứa Hủ mặt vô biểu tình, thần khẩn cầu thánh thượng tử tế thế gia, thế gia. Đế vương lựa chọn tính quên đi chính mình càn rỡ hành vi. Lập tức nhớ tới trong mộng những cái đó thế ra người kiêu ngạo sắc mặt. Nổi trận lôi đình, lập tức giận tím mặt, nằm mơ, tức giận đến ở ngự thư phòng xoay quanh, chẫm không tha cho bọn họ. Hứa Hủ, gia hỏa này, có phải hay không thiếu sửa chữa? Chương 60 cổ đại thế giới trong mộng cảnh tượng cho hắn ấn tượng thật sự là quá khắc sâu, vừa mới. Đăng cơ kia đoạn thời gian áp lực tâm tình cũng còn ở ảnh hưởng hắn. Thế gia cầm giữ triều chính, chút nào không đem hắn để ở trong lòng, rõ ràng hắn mới là đế vương, như vậy một đối lập. Hiện tại mấy năm nay quả thực quá nhẹ nhàng, thế gia vô cùng phối hợp. Ẩn sĩ sôi nổi xuất sĩ, bất quá mấy năm liền đem triều chính hoàn toàn ổn định xuống dưới. Tuy là còn có chút thế gia không tính an phận, cũng so với trước trong mộng tốt hơn quá nhiều, như vậy tư cố vô thân. Bốn bề thụ địch bộ dáng, chẳng qua, là không có một người mà thôi, hắn đối với không khí khí một trận liền hoãn lại đây. Nhìn về phía người nọ ngồi ở cách đó không xa ghế trên. Buông xuống mắt, không biết suy nghĩ cái gì, kia thân triều phục ở trên người nàng cũng có vẻ có chút trống rỗng. Nàng thực gầy, bởi vì thân thể vấn đề sắc mặt cũng tái nhợt thực. Nhưng trên người lại trước sau có loại khác thường khí khái. Phiêu phiêu như tiên, đẹp làm người thật sự hoài nghi nàng giới tính, chẳng lẽ. Hắn sở dĩ sẽ làm cái kia mộng thuần túy là bởi vì tiên sinh diện mạo quá nữ tính hóa sao? Hắn đương nhiên biết thế nhân đối với tiên sinh, mặt nếu hảo nữ, đánh giá, chẳng qua. Hiện tại Hứa Hủ biểu tình tựa hồ có điểm nguy hiểm bộ dáng. Nàng cặp kia trắng nõn mà quá mức ngón tay nhẹ nhàng thủ sẵn mặt bàn. Quen thuộc đến không được chuẩn bị động tác, ngày xưa toàn bộ tay đều bị đánh sưng đỏ cảnh tượng ở. Trước mặt hiện lên, liền tính biết rõ hiện tại nàng là tuyệt đối không thể đánh hắn. cũng làm theo mồ hôi lạnh ứa ra. Đế vương thanh thanh giọng nói, cười mỉa nói, hôm nay trẫm thức dậy có chút sớm, cho nên đầu óc còn có điểm không rõ ràng lắm mơ siêu, hắn thanh âm trầm thấp lại tư tính. Làm người vừa nghe liền cảm thấy đáy lòng tô tê dại ma, mỗi ngày vừa tỉnh tới liền nghe thế loại. Thanh âm thật sự là quá hạnh phúc, thế giới này phúc lợi giỏi quá, ngạo kiều xoài khí phó lăng vũ tiểu ca ca, ngọc thụ lâm phong thôi giới tiểu ca ca, còn có nhĩ dựng âm hoàng đế bệ hạ, quan trọng nhất chính là, kiến thức tới rồi chủ bá nam trang, a, hạnh phúc, kia thánh thượng hiện tại thanh tỉnh điểm sao? Hứa Hủ hàm chứa nguy hiểm ý cười, hỏi tự nhiên, nói tới chính sự, hoàng đế nháy mắt liền thay đổi biểu tình, sắc mặt trầm ổn xuống dưới, thân cao 8 thước đứng ở nàng trước mặt thực sự có điểm cảm giác áp bách. Nàng lại rất là dương dương tự đắc, hắn lại đi dạo vài bước. Nhìn về phía nàng, trầm ngâm một lát mới cẩn thận nói, trẫm đại khái sáng tỏ ái khanh dụng ý. Nếu thế gia không quấy nhiễu quan học khôi phục, trẫm tự nhiên có thể tử tế bọn họ một vài, hơi có chút không tình nguyện hương vị, đối lập trong mộng. Hiện tại thế gia hành động quả thực xem như tiểu nhi khoa. Hơn nữa vì ổn định triều cục, xã tắc an khang, hắn thân là hoàng đế tự nhiên là có cái nhìn đại cục. Làm ra nhượng bộ tuy rằng, hắn xem thế gia vẫn là không thế nào thuận mắt đương nhiên, hai người cũng coi như là nói định. Rồi, nói xong chính sự, khoảng cách thượng triều cũng còn có một đoạn thời gian, hoàng đế bỗng nhiên cười nói, ái khanh năm nay cũng 20 lại năm đi, là cũng là thời điểm cưới một vị phụ nhân về nhà yên ổn nội trạch hứng thú bừng bừng mà quan. Tâm khởi nàng nội trạch, liền kém trực tiếp chỉ hôn, nàng mặt mày thanh tuấn. Nhất phái quang minh lỗi lạc, nhẹ giọng mở miệng nói. Vì thần thân thể phòng chừng là hảo không được, cũng đừng chậm trễ nhà người khác cô nương, thánh thượng trầm mặc một lát. Qua sau một lúc lâu, mới dùng kỳ dị ánh mắt nhìn mắt nàng, chậm rãi mở miệng nói. Trên đời này nữ nhi lang, khủng có không ít ước gì bị ái khanh ngươi chậm trễ đi, như vậy phong tư nhi lang. Không nói người khác, ngay cả trong cung chính mình muội muội, thiên giác công chúa. Cũng còn ba suy nghĩ phải được đến hắn tứ hôn ý chỉ vui đùa dường như lời nói. Lại bị vạn phần nghiêm túc ngữ khi nói ra chỉ cần người nọ là nàng. Chẳng sợ chỉ là một đêm, cũng có rất nhiều người. Hứa Hủ nơi nào sẽ đem lời này thật sự, mắt thấy thượng triều thời gian liền phải tới rồi. Liền cáo từ rời đi, nàng mới ra ngự thư phòng liền đụng phải Liễu Quý Phi thật sự là tuyệt đại giai. Nhân, người mặc màu đỏ nhạt cung trang, theo lượn lờ gót sen, kim thoa bộ diêu hơi hơi rung động, mặt sau còn đi theo một chuỗi đen nghìn nghịt cung nữ, cần không biết. Trong mắt người ngoài, nàng lại càng là phong hoa vô song, ăn mặc quan phục từ ngự thư phòng chung đi ra, yêu nhã tự phụ, Liễu Quý Phi ánh mắt hơi hơi gia tăng. Trong tay khăn lại chậm rãi siết chặt, nàng hoàn toàn không có sủng phi phi dương ương ngạnh. Chính diện đón nhận Hứa Hủ cũng là nhấp môi mỉm cười. Quý phi là nhất phẩm phẩm giai, mà Hứa Hủ trước vị bất quá là chính nhị phẩm lại bộ thượng thư, dựa theo phẩm giai là muốn hành lễ. Chẳng sợ trong triều đại thần quan trọng trình độ hiển nhiên là cao hơn trong cung phi tần, Hứa Hủ. Hành lễ quý phi lại hơi hơi nghiêng người, không có chịu hạ, nhẹ giọng mở miệng nói. Hứa đại nhân có lễ, lễ nghĩa vẫn là yêu cầu tuân thủ, Hứa Hủ đứng dậy. Ôn thanh mở miệng nói, xuân hàn xe lạnh, quý phi nương nương quần áo thật sự là quá mức đơn bạc. Vẫn là yêu cầu để ý đừng cảm nhiễm phong hàn, đa tạ đại nhân quan tâm mơ siêu, người nọ chỉ là cười. Cười, liền phải đi ngang qua nhau, nàng luôn luôn là như thế quan tâm người khác. Nhưng là rõ ràng thân thể của nàng mới thật suy nhược. Nhất qua loa không được mỹ nhân mày đẹp nhíu lại. Nhìn nhìn trong tay lò sưởi tử, đốn tại chỗ, chung quy vẫn là cái gì cũng chưa nói, phía sau cung nữ mở miệng nói. Nương nương, nàng ngước mắt, tùy ý chỉ một người. Ngươi lại đây, đem cái này lò sưởi tử đưa qua đi cung nữ vẻ mặt nghi hoặc. Nhút nhát sợ sệt mà dò hỏi. đưa đi nơi nào, ngoặc kép, hết chương.